ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 49. Tham kiến đại nhân. Mấy vị nữ bộc khom người nghênh đón trở về Trần Khuynh Địch một nhóm. Nhìn xem nguyên một đám sắc mặt đoan trang nữ bộc, Trần Khuynh Địch khẽ gật đầu, tận lộ ra thanh đế thành trấn cương trầm ổn lạnh nhạt. Đương nhiên, trên thực tế trừ bỏ gật đầu hắn cũng không biết nên làm những gì. Có phải hay không hẳn là đến một câu, các đồng chí tốt. Nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ về sau, Trần Khuynh Địch từ bỏ cái này rất có sức dụ dỗ ý nghĩ. Thiên Lan kiếm tông người đâu? So sánh Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư mới là chi này thân vệ quân chỉ huy tối cao. Cho nên tự nhiên là từ nàng đến đặt câu hỏi. Hơn nữa nàng và trong phủ thành chủ đám nữ bộc cũng càng quen thuộc một chút. Bẩm báo đại nhân, Thiên Lan kiếm tông phương diện chúng ta đã an bài xong xuôi. Bọn họ hiện tại đang ở trại lính phía đông. Một bên vành tay Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Bất quá sau đó vị nữ bộc lời nói lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện một người lai lịch không rõ. Nàng đột nhiên xuất hiện ở quân doanh phụ cận, hành tung quỷ dị và lại thần sắc khả nghi. Cho nên chúng ta đem hắn chụp lưu lại. Hành tung quỷ dị, thần sắc khả nghi. Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Là cái gì tu vi? Ếch, nữ bộc nghĩ nghĩ, cung kính nói ra, bẩm đại nhân, là một vị hậu thiên tu vi trung niên nam tử, chỉ có hậu thiên tu vi. Trần Khuynh Địch một trận, chợt lấy lại tinh thần, cũng phải, nếu như là chạy trốn quỷ ảnh lời nói, dù là lấy thân vệ quân thực lực. Coi như toàn quân xuất động cũng không khả năng lưu lại đối phương. Chớ nói chi là mấy cái tiểu binh. Như thế nghĩ đến hẳn là một chút phát hiện Thiên Lan kiếm tông dị biến cho nên chạy qua đến tiểu nhân. Vật A, điểm này Trần Khuynh Địch là có hiểu biết. Trên giang hồ có không ít phong môi tổ chức, chuyên môn phụ trách tình báo giao dịch. Trong đó lớn nhất tự nhiên là Bách Hiểu Sinh. Bất qua hướng xuống còn có nhiều vô cùng tổ chức nhỏ. Những tổ chức này phong môi cùng kiếp trước phóng viên một dạng. Thích làm nhất chính là tìm kiếm tin tức. Hiện tại Thiên Lan kiếm tông xảy ra chuyện lớn như vậy, có mấy cái phong môi tổ chức người tới xem xét cũng là bình thường. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền đôi cái kia bị bắt lại trung niên nam tử không có hứng thú gì. Chỉ là tùy ý vất vất tay. Cái này Lạc sư muội, ngươi tới xử lý tốt. Là Trấn Cương đại nhân. Lạc Tương Tư gật đầu một cái, sau đó dẫn phụ trách hồi báo nữ bộc đi xuống, vừa đi vừa phân phó, nếu thần sắc khả nghi, hành tung quỷ bí, vậy tất nhiên là có bí mật. Trước tiên đem hắn mang về Thanh Đế thành, sau đó để cho người ta điều tra một lần hắn thân phận, mới quyết định là đại nhân. Mà đổi thành một bên, vốn dĩ dự định đi tìm Thiên Lan kiếm tông, đem bọn hắn toàn bộ phân phát Trần Khuynh Địch, lại ở để đặt Thiên Lan kiếm tông quân doanh phía đông. Thấy được ngoài ý liệu người, Tần Kiên Hoàng, ân, chỉ thấy Thiên Lan kiếm tông nhân mã lúc này cư nhiên đã tụ tập lên. Mà đang chào hỏi bọn họ chính là trước đó bị Thái Bình Thiên Tôn cùng một chỗ mang đi Vương Lan. Vương Lan một bên, Tần Kiên Hoàng thì là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bình thản khuôn mặt để cho người ta không mò ra nội tình. Các ngươi không phải là bị Thái Bình Thiên Tôn mang đi? Ngô, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi, cả người nhất thời cảnh giác. Bất quá một giây sau, Tần Kiên Hoàng thanh âm liền ung dung truyền đến. Yên tâm đi, Thiên Tôn tranh thủ lúc rảnh rỗi đến một chuyến. Tự nhiên là không thể nào lãng phí ở ngươi loại tiểu nhân vật này trên người. Đổi thành ngươi vị kia nghĩa phụ còn tạm được. Trần Khuynh Địch cười cười. Mà ở phía sau hắn, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gần gần đem Doanh Phượng Tiên cản ở sau lưng. Tràn ngập địch ý mà nhìn xem Tần Kiền Hoàng Hoàng. Các nàng nhưng không có quên. Trước đó chính là người này đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp cắt Doanh Phượng Tiên cánh tay. Nếu là nàng có ý tứ kia lời nói. Chỉ sợ Doanh Phượng Tiên đã sớm mất mạng. Tần Kiền Hoàng cũng là hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn ánh mắt phức tạp Doanh Phượng Tiên. Cùng trước người nàng Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai người. Sau đó thu tầm mắt lại. Thiên Lan Kiếm Tông người ta muốn mang đi. Có thể chứ. Trần Khuynh Địch chớp mắt. Dựa vào cái gì? Mặc dù Trần Khuynh Địch vốn là không muốn lưu lại Thiên Lan Kiếm Tông. Nhưng có câu nói rất hay. Phàm là bất lợi cho địch nhân chúng ta đều muốn đi làm. Phàm là lợi cho địch nhân chúng ta đều muốn đi phá hư. Xét thấy trước đó Tần Kiền Hoàng đột nhiên xuất thủ. Trần Khuynh Địch đã đem nàng coi là địch nhân rồi. Tự nhiên là không khả năng tùy tiện liền đáp ứng nàng. Tần Kiền Hoàng dừng một chút. Tiếp tục nói, ngươi biết không, Đại Càn quân đội có một đầu văn bản rõ ràng quy định, cái gì quy định? Trần Khuynh Địch khinh thường thấp hơi ngẩng đầu, nói ra, phàm là Đông Hải, Tây Vực, Bắc Nhung, Nam Man bốn đại biên hoang một chỗ trấn cương, ở chưa cho phép tình huống phía dưới hết thảy không thể rời đi sở thuộc địa hạt. Nếu không hết thảy tính làm không làm tròn trách nhiệm. Mà Đại Càn quân lệnh, đọc trước người, trảm lập quyết, bản ti thân làm Giang Nam Thanh lại ti, đối với tự ý rời vị trí Thanh Đế thành Trấn Cương. Lập tức mang theo Thiên Lan Kiếm Tông người, biến mất ở bản Trấn Cương trước mặt. Trần Khuynh Địch vung tay áo, không khách khí chút nào nói ra, tạ phối hợp, Tần Kiền Hoàng khóe miệng khẽ nhếch. Ngữ khí cũng theo đó nhẹ nhàng hơn không ít. Chờ chút, Trần Khuynh Địch đột nhiên gọi lại xoay người Tần Kiền Hoàng. Cái sau không quay đầu lại, nhưng là dừng bước, ngoặc kép, trước người tại sao phải lấy Phượng Tiên sư muội máu? Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói ra, mặc dù lúc ấy chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó suy tính một chút liền có thể minh bạch. Kỳ thật Tần Kiền Hoàng cũng không có thực muốn giết Doanh Phượng Tiên. Nếu không cũng không phải chỉ là để lấy máu của nàng. Mà là trực tiếp một đao bị mất mạng. Cũng chính vì như thế. Trần Khuynh Địch mới không có trực tiếp trở mặt. Tần Thiên Hoàng không có trả lời Trần Khuynh Địch vấn đề. Chỉ chốc lát sau mới mở miệng yếu ớt. Nhưng lại hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Người Thanh Đế thành Trấn Cương, hẳn là đợi không lâu. Ha ha, Trần Khuynh Địch ngây cả người. Có ý tứ gì? Người tự giải quyết cho tốt a. Vừa dứt lời, Tần Kiền Hoàng liền bước chân, không tiếp tục để ý Trần Khuynh Địch, nhanh chân đi hướng Thiên Lan Kiếm Tông phương hướng. Đại ca ca, sư huynh, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ba người khá là lo âu nhìn xem Trần Khuynh Địch. Hiển nhiên các nàng đối với Tần Kiền Hoàng lời nói cũng có lo lắng tâm. Nhưng Trần Khuynh Địch lại vẫn cứ nghĩ mãi mà không rõ. Bản thân vừa mới ở Nam Man Đạo đứng vững gót chân. Còn đánh bại man tộc. Không biết bao nhiêu phong quang. Làm sao sẽ đợi không lâu đây? Huống chi mình thân làm Thanh Đế thành Trấn Cương. Nam Man Đạo chín đại trấn cương một trong, có thể động vị trí của mình, trừ bỏ Nam Man Đại Đô Hộ, cũng chỉ có Đại Càn Triều Đình. Bản thân nếu là đợi không lâu, cái kia không phải là bởi vì Triều Đình, cũng là bởi vì Nam Man Đại Đô Hộ, mà mình và Nam Man Đại Đô Hộ ngày xưa không oán ngày nay không thù. Nói như vậy, là Triều Đình, Đại Càn muốn bãi miễn ta quan. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, mà theo hắn càng lúc càng thâm nhập tự hỏi, tâm tình của hắn lại càng đến càng nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng, ta vốn cũng không phải là quan trường người nha. Thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, cái này Thanh Đế thành Trấn Cương bãi miễn không bãi miễn. Với ta mà nói giống như không có ảnh hưởng gì nha. Cái kia thì sợ gì? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lại nhanh vui vẻ lên, chợt có linh cảm phía dưới hắn nhìn về phía Doanh Phượng Tiên. Phượng Tiên sư muội, không nghĩ tới ngươi còn có một vị lợi hại như vậy tỷ tỷ a. Doanh Phượng Tiên cười khổ nói, tỷ tỷ, nàng là một người thật kỳ quái. Kỳ quái, đúng vậy a, bởi vì theo đạo lý mà nói, nàng kỳ thật ở trong cung điện dưới lòng đất thời điểm nên lấy tính mạng của ta. Doanh Phượng Tiên khổ sở nói ra dọa người nghe lời nói. Vì sao? Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hỏi. Ngoạc kép, bởi vì tỷ tỷ ngũ đức thần quang. Vốn là ta, Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng tương hỗ là tỷ muội. Mà Tần Kiền Hoàng bàn tay vàng, trong truyền thuyết ngũ đức thần quang, vốn là Doanh Phượng Tiên. Tích, hệ thống thức tỉnh. Tích, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt lên ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ tên, vẫn lạc chân long thiên nữ. Tích, hệ thống nhắc nhở, hoàn toàn mới phim tư liệu mở ra. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, người quả nhiên không để cho bổn hệ thống thất vọng. Ngoặc kép, NDC nhìn xem trong đầu một lần này liên tục hiện lên hệ thống nhắc nhở. Trần Khuynh Địch khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bóp méo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ